Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 8. Lúc này, phòng bếp nội Tô Mục Đồ đang ở đem sao tốt thịt nướng cơm trang bàn. Tô Hằng rất nhanh từ bên ngoài lách vào đến, chạy vội tới của hắn bên người liền mở miệng. Một mâm trang thiếu một ít, thiếu một ít. Tô Mục Đồ không hiểu, đáy mắt còn có chút bất mãn. Ba, chúng ta không thể lừa gạt khách hàng đi. Lừa gạt gì a? Tô Hằng có chút bất mãn chừng hắn liếc mắt một cái. Theo cửa sổ hướng bên ngoài ngồi Mộ Ngôn Ngôn nhìn sang liếc mắt một cái. Mới lặng lẽ meo meo giải thích. Nhà đầu kia a, là cái ăn bá, nàng duy nhất là muốn ăn 20 bát, ta sợ nàng trống, mỗi lần đều trang thiếu một ít, cuối cùng lấy tiền thời điểm dựa theo nhỏ nhất phân thu thì tốt rồi, nha. Nguyên lai là vì vậy, ba hắn cùng cái kia nha đầu quan hệ ngược lại không tệ. Tô Mục Đồ tiếp tục trang bán, đồ thật sự thiếu một phần, đồng thời cũng không ngừng hỏi. Kia nàng thật sự có thể ăn 20 bát sao? Nhỏ như vậy một cái. Trung học sinh kiếm bộn học phí dùng. Chật chật khinh thường người đi. Tô Hằng đưa tay, kiễng mũi chân vỗ hắn một chút. Sau đó mới mở miệng. Ngươi tống xuất đi. Sau đó luôn luôn làm. Xem thì tốt rồi. Nàng là tuyệt đối có thể ăn 20 bát. Cũng không biết vì sao như vậy có thể ăn. Lại không mập. Chứ sao sao sao sao sao sao a, Tô Mục Đồ. Luôn cảm thấy lời này không là rất êm tai. Chẳng lẽ là ảo giác? Tô Mục Đồ không cùng hắn cha tiếp tục liền mỗ ta chi tiết thượng vấn đề tiếp tục rồi dám đi xuống. Mà là bưng sao tốt lắm thịt nướng cơm đi ra ngoài. Đến gần thời điểm nghe thấy kia tiểu nha đầu thanh âm xinh đẹp nói chuyện. Đúng vậy nha, ta cảm thấy thịt nướng cơm cự ăn ngon. Bất quá lần sau cũng có thể nếm thử các ngươi nói được tốt ăn 233, hảo ngoan. Tô Mục Đồ tâm tình biến hảo, bưng mâm bỏ vào đi, rất cẩn thận không để cho mình bị camera chụp đến. Mộ Ngôn Ngôn hơi đỏ mặt cùng hắn nói lời cảm tạ. Sau đó khắc chế thu hồi tầm mắt, chuyển hướng bản thân trước mặt màn ảnh, dùng thìa tỏ vẻ chuyển động. Ta muốn ăn, đối nhà này thịt nướng điếm liền hai chữ. Ăn ngon, cho nên liền ăn xong hai chén nói nữa đi, nàng múc thật to một ngụm. Nhét vào miệng, tạp đi, nhấm nuốt, khóe mắt dư quang hướng phòng bếp bên kia sai lệch oai. Không thấy được Tô Mục Đồ thân ảnh, ách, thật là đối nàng ăn 20 bát đều không hề tò mò sao. Không thú vị lý công nam môn sơ, Mộ Ngôn Ngôn chớp chớp hai mắt, tiếp tục bào cơm. Đồng thời đầu óc ở nghĩ biện pháp ứng nên như thế nào thông đồng Tô Mục Đồ. Bản sao nan soát a, cứ như vậy ăn một chén lại một chén, làm đưa đến thứ 15 bát thời điểm, Tô Mục Đồ thanh âm xuất hiện tại trực tiếp bên trong. Ngôn tiểu thư, ngài có khỏe không, còn muốn sao, ngôn tiểu thư, Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt hạ, nâng lên con ngươi nhìn hắn. Không hiểu, nhưng lập tức phản ứng đi lại có lẽ là hắn nghe thấy Tô Đại Thúc kêu bản thân Ngôn Ngôn đi. Cho nên cho rằng bản thân họ Ngôn, nàng theo bản năng tưởng giải thích, không, ta họ Tăng, đợi chút, nàng giống như ở trực tiếp. Mộ Ngôn Ngôn xấu hổ quay đầu nhìn bản thân trước mặt. Đạn mạc ở bay nhanh thiểm, đều là quay chung quanh hai vấn đề, nàng vội vã phiết quá mức đến, nói với Tô Mục Đồ. Ta có thể, phiền toái Tô, phiền toái ngài tiếp tục đi. Tô Mục Đồ liền không nói chuyện. Gật gật đầu ly khai, của hắn nhắc nhở, cũng là có chừng có mực, quá nhiều can thiệp tự thành cưỡng chế thua ra bản thân tam quan. Mộ Ngôn Ngôn xem hắn rời đi sau mới nhìn hướng bản thân màn hình. Bởi vì mưu cầu bảo trì chấn định, cho nên động tác quả thực là nối liền. Chính là đem trang mãn thịt nướng cơm mâm phóng tới bản thân trước mặt. Lại quán tính múc đến ăn, làm bộ như không có việc gì bàn nhìn đạn mạc. Hết chương.